bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125 bị nhãi con nhóm xé xuống diễn thuyết bản thảo sau. Chương 125 đoàn phim nhân viên phản ứng lại đây lúc sau. Nhanh chóng dọn ra cao áp bình chữa cháy dập tắt lửa. Này diễn chụp nửa năm nhiều, còn không có ra quá sự cố lớn như vậy. Mọi người đều vì Cố Giai Minh đổ mồ hôi. Cho dù có an toàn túi hơi, đã chịu như vậy đánh sâu vào người cũng sẽ bị thương. Cố Giai Minh là dựa vào mặt ăn cơm diễn viên. Này nếu là hủy hoại mặt, diễn nghệ kiếp sống liền hủy, Cố Giai Minh mang đến mấy cái trợ lý đều ngốc. Giả Xuyên cái thứ nhất vọt vào đi. Minh ca, đoàn phim người chạy nhanh đem Giả Xuyên giữ chặt. Không cần xúc động, diệt hỏa gần chút nữa. Giả Xuyên sốt ruột rậm rậm chân. Hắn sốt ruột không phải Cố Giai Minh bị thương, là Cố Giai Minh lại không ra. Trịnh Học Thiệu khả năng phải vượt dương giết đến nơi này. Đến lúc đó bọn họ đều đến bị nhắc mãi chết. Đạo diễn ngón tay run rẩy đầu cấp Mạc Uẩn Tề gọi điện. Thoại, vạn nhất Cố Giai Minh có cái tốt xấu. Hắn nên như thế nào cùng lão bằng hữu giao đãi. Cố Giai Minh đứng ở đống lửa, chống cằm, ngẩng đầu nhìn quay chung quanh chính mình lửa lớn, âm thầm cân nhắc lúc này chính mình đạp ánh lửa đi ra ngoài. Có hay không giống chiến thần giống nhau đặc hiệu, ngẫm lại Trịnh Học Thiệu kia trương hung thần ác sát mặt. Cố Giai Minh từ bỏ, Cố Giai Minh ném tay áo ghét bỏ vẫy vẫy. Giúp đỡ nhân viên công tác đem hỏa cấp diệt. Giây tiếp theo hắn đã bị nhân viên công tác giống rút củ cải giống nhau từ trong xe bay lột ra tới. Còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị Giá Lâm cáng thượng, đội y xông lên, trước kiểm tra hắn có hay không chịu vết thương chí mạng. Không có, lại xem mặt, hoàn hảo không tổn hao gì. Đội y hô to một tiếng, thiên a, quá thần kỳ, hắn không có bị thương, thật tốt quá. Cố Giai Minh dùng mờ u bàn tay xoa xoa miệng, cảm giác đội y lại vãn tuyên bố vài giây. Dưỡng khí cháo đều phải cho hắn mang lên, Giả Xuyên khẩn trương hỏi. Không có việc gì đi. Cố Giai Minh ngồi dậy, vẫy vẫy tay, nhìn chung quanh từng đôi quan tâm đôi mắt. Hắn cười nói, không có việc gì, còn có thể tiếp theo chụp. Mọi người nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng mắng hắn. Chụp cái giám a. Cùng Cố Giai Minh chơi tương đối tốt người da đen diễn viên đã bạo thô khẩu. Ngươi không muốn sống nữa. Cố Giai Minh sờ sờ đầu, cười hì hì nói, thật không có việc gì. Ta mạng lớn đâu, ông trời cũng không dám thu, cất coi Cố Giai Minh ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Liền nói người này không phải nhân loại, hắn là ác ma, loại này nổ mạnh cho dù có phòng hộ thi thố. Phát sinh lớn như vậy nổ mạnh. Bị thương nhẹ dù sao cũng phải có đi, người này quần áo văn ti không loạn, liền kiểu tóc đều không có hư rớt, này căn bản không phải người, là ma quỷ. Cố Giai Minh híp mắt vọng qua đi, cười ra tiêu chuẩn tám cái răng, hắc, hắc, hắc, cất trực tiếp liền quỳ, này diễn hắn không chụp, chụp không được, đạo diễn mới vừa cấp Mạc Uẩn Tề nói chuyện điện thoại xong. Báo cáo Cố Giai Minh có nguy hiểm. Hiện tại nhìn đến Cố Giai Minh tung tăng nhảy nhót, tức khắc lại đánh qua đi, kích động nói cho Mạc Uẩn Tề, Mạc, ngươi không cần giết ta, người ái nhân một chút sự tình đều không có, hắn liền bị thương ngoài ra đều không có, ta thượng đế a, thượng đế phù hộ hắn, quá thần kỳ. Cố Giai Minh cười xấu xa, thượng đế mới không phù hộ Phương Đông yêu tinh, cho dù không xảy ra chuyện gì. Mạc Uẩn Tề vẫn là từ trong nhà đuổi lại đây, làm bộ dáng cũng muốn đem Cố Giai Minh mang về nhà nghỉ ngơi một chút. Trận này diễn trước nửa bộ phận nếu không thể dùng, nghỉ ngơi xong rồi lại chụp kiểm tu nhân viên ở kiểm tra qua sau phát hiện lần này ngoài ý muốn là. Bởi vì xe bạo lưu, phía trước đều kiểm tra quá, ai cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Đạo diễn đem chuyện này cùng Mạc Uẩn Tề nói một chút. Xác thật là chúng ta quá sơ sót, này mấy chiếc đua xe đều là thu tới xe second hand, động cơ dùng rất nhiều năm. Hoa Quốc không phải có câu cách ngôn sao? Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, nói đến mặt sau, đạo diễn cũng không có tự tin. Này thật là rất nguy hiểm sự tình. Xe là ở cao tốc vận chuyển trạng thái hạ bạo lưu. Vẫn là ở bay lên tới trạng thái hạ. Này nếu không phải Cố Giai Minh vận khí tốt, hiện tại khả năng đã nằm ở bệnh viện, đoàn phim sẽ cho hắn làm tương ứng bồi thường. Xuất diễn hậu kỳ sẽ điều chỉnh. Ta thật sự thực xin lỗi, đạo diễn đã có tâm đem cất đổi đi. Làm Cố Giai Minh đương nam nhị, Mạc Tổng sắc mặt vẫn là không tốt lắm. Cho dù biết không sẽ cho Cố Giai Minh tạo thành nguy hiểm. Trong lòng vẫn là thực bất an, Mạc Tổng thậm chí hoài nghi. Thiên đạo ngoạn ý nhi này, có phải hay không đã nhận thấy được Cố Giai Minh cái này yêu tinh nghịch thiên? Lại muốn làm rớt hắn, Cố Giai Minh nhận thấy được Mạc Uẩn Tề cảm xúc không đúng. Mỉm cười nói, đừng nghĩ nhiều, ở thế giới kia bọn họ muốn giết ta, cũng không thấy đến chính là thiên đạo hạ ý chỉ. Ngươi là thiên đạo truyền nhân, ta là đoạt thiên địa khí vận mà sinh, cũng coi như thiên đạo hài tử, cùng với nói là thiên đạo muốn giết ta, không bằng nói bọn họ muốn giết ta, bởi vì ta trưởng thành quá nhanh. Thiên phú kinh người, bọn họ không nghĩ làm ta tồn tại mà thôi, nhân tính loại đồ vật này. Chính là trên thế giới này khó nhất đoán, khó nhất hiểu, cũng khó nhất lấy cân nhắc đồ vật. Cố Giai Minh không nghĩ đi tìm hiểu, càng không nghĩ đi hiểu. Hắn chỉ nghĩ quá an an ổn ổn nhật từ, người một nhà vui vui vẻ vẻ ở bên nhau. Hắn có thể ngu một chút, mặc kệ lại quá ngàn năm vạn năm. Hắn đều không nghĩ đi thâm tưởng những cái đó phức tạp đồ vật. Chỉ cần người nhà tại bên người liền rất hảo, Mạc Uẩn Tề lẳng lặng mà nhìn chăm chú hắn. Phát hiện Cố Giai Minh hiện tại đã có thể đoán được hắn ý tưởng. Nhà hắn này chỉ tiểu hồ ly, cũng không phải ngốc, chỉ là lười đến thông minh mà thôi. Cố Giai Minh thấy hắn không nói lời nào. Cười tiếp tục khuyên nhủ, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Ta hưởng phúc thời điểm còn ở phía sau đâu. Chuyện này cũng đừng làm cho ta mẹ biết. Cũng đừng thượng làm Trịnh Học Thiệu biết. Bằng không hắn lại đến lải nhải ta. Hai vợ chồng cũng chưa tưởng lấy chuyện này lăng xê. Tính toán áp xuống đi. Đừng làm cho người nhà lo lắng. Nhưng mà trên thế giới không có không ra phong tường. Đoàn phim ra lớn như vậy một sự kiện cố. Vẫn là bị tùy đoàn phim phóng viên chụp lén đến. Truyền tới trên mạng, sáng tạo kỳ tích phương đông người. Thượng đế sủng nhi, luận Trung Hoa võ thuật thần kỳ. Cố Giai Minh không có bị thương, bị truyền thông đoán được vài loại phiên bản, chuyện này tự nhiên mà vậy liền truyền tới quốc nội. Cố Giai Minh phen dò số chỗ ngồi, 818 tình cảm mãnh liệt đua xe đoàn phim duy nhất châu Á người trẻ tuổi diễn viên. Cũng chính là Cố Giai Minh, Trà Diệp bao nhóm đều khẩn trương muốn điên rồi. Tập thể tìm Trịnh Ba Ba dò hỏi, Minh ca hiện tại thế nào? Có hay không bị thương? Trịnh Học Thiệu nhìn đến sau cũng là vẻ mặt ngốc, làm người đại diện hắn thế nhưng cuối cùng một cái mới biết được Cố Giai Minh xảy ra sự cố. Người Trịnh Học Thiệu cấp Cố Giai Minh gọi điện thoại dò hỏi thời điểm. Vừa lúc là ở nửa đêm. Cố Giai Minh sợ xảo hài tử ngủ, thói quen tính tắt máy. Trịnh Học Thiệu tìm không thấy đương sự, chỉ có thể dò hỏi đi theo đoàn phim Giả Xuyên bọn họ. Biết được hữu kinh vô hiểm, hắn mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác lại quá mấy năm hắn liền mang không được Cố Giai Minh liền. Tuổi lớn, chịu không nổi cái này kích thích. Buổi sáng Cố Giai Minh nhìn đến Trịnh Học Thiệu liên hoàn 10-8 cô. Chạy nhanh cấp Trịnh Học Thiệu trở về cái điện thoại, sợ Trịnh Ba Ba sốt ruột thượng hỏa đầu chọc, hảo sinh an ủi một đốn lúc sau, Cố Giai Minh cùng đối phương ước định về nước thời gian. Đúng rồi ta hai cái tiểu nhi tử sinh ra, người nhớ rõ bị hảo bao lì xì. Cuối cùng, Cố Giai Minh còn nhắc nhở Trịnh Học Thiệu một câu, Trịnh Học Thiệu ngoài ý muốn. Nhanh như vậy, tính thời gian còn không tới. Thế nào cũng đến 10 tháng, này nói cách khác Cố Giai Minh đã sớm lén lút cùng Mạc Tổng dưỡng một đôi hài tử. Chỉ là gạt hắn cái này người đại diện mà thôi, suy nghĩ cẩn thận về sau. Trịnh Học Thiệu bắt một phen tóc, bất đắc dĩ hỏi, các ngươi muốn cái gì thời điểm công bố? Trở về muốn thỉnh trăm thiên rượu đi, Trước tiên đem thời gian cho ngươi an bài ra tới, Cố Giai Minh cười. Chúng ta trở về lại thương lượng đi. Xác thật cần có bao nhiêu nghỉ ngơi mấy ngày. Không chỉ có Mạc Uẩn Tề bên kia muốn thỉnh, ta bên này cũng yêu cầu mấy ngày, ngươi. Ân, ta tính toán mang Mạc Trạch Dương bọn họ trở về nhận một nhận tộc nhân, Trịnh Học Thiệu. Ngoặc kép, những lời này có điểm nghe không hiểu. Bất quá hắn có thể tự động lý giải vì Cố Giai Minh đã tìm được người nhà, Cố Giai Minh lại an ủi cha. Diệp Bao nhóm, ghi lại một đoạn ghi hình nói cho bọn họ chính mình một chút việc đều không có. Làm cha Diệp Bao nhóm đều yên tâm mơ siêu cha Diệp Bao tập thể an ủi hắn. Nhất định phải chú ý an toàn, cùng lắm thì chúng ta không chụp, chỉ cần ngươi bình bình an an trở về, chúng ta phấn ngươi là được. Cố Giai Minh một bên cảm động một bên cùng các nàng moa moa. Chờ ta trở lại tương đương trà Diệp Bao nhóm. Hảo Đát tương đương ngoan ngoãn ngồi chờ. Dịp này tắc tin tức cũng làm quốc nội truyền thông hung hăng lăng xê. Một phen, kiếm lời không ít lưu lượng. Tương ứng, Cố Giai Minh cũng bị xào lên đầu đề. Mấy ngày nay đề tài nóng nhất đều là hắn, mặc kệ cái nào trang web. Mở ra trang web, đầu tiên nhìn đến chính là Cố Giai Minh tên, còn có Cố Giai Minh đóng phim đoàn phim, vô hình chung lại tuyên truyền một phen. Cố Giai Minh cũng là dở khóc dở cười, ngày hôm sau Cố Giai Minh liền hồi đoàn phim đem kia chàng. Diễn chụp xong, hắn xuất diễn mới tính toàn bộ đóng máy. Mặt sau đoàn phim muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường địa phương khác tiếp tục quay chụp. Yêu cầu Cố Giai Minh bổ màn ảnh thời điểm lại kêu hắn trở về, đoàn phim người cũng đều bội phục Cố Giai Minh chuyên nghiệp, cái này dáng người đơn bạc châu Á thế nhưng ở xảy ra chuyện ngày hôm sau liền khởi công. Chuyên nghiệp lên quả thực không muốn sống, Cố Giai Minh ở đoàn phim này một tháng hành động. Cũng thực sự làm cho bọn họ bội phục, về sau không thể khinh thường châu Á diễn viên. Có lẽ hắn gầy yếu trong thân thể ẩn chứa thật lớn năng lượng, kế tiếp chính là Mạc Mụ Mụ làm Mạc Uẩn Tề cấp bọn nhỏ bãi trăng tròn rượu, bạn bè thân thích lại tới nữa không ít người, sôi nổi chúc mừng, tốc độ này cũng rất nhanh, mới vừa kết hôn không bao lâu thời gian, hài tử cũng đào tạo ra tới, đây là trước lên thuyền sau mua vé bổ sung đi, Cố Giai Minh đỏ mặt ngượng ngùng, những lời này nghe tới không có gì. Rốt cuộc hai cái nam nhân, bồi dưỡng hài tử cũng là ở bệnh viện đào tạo, những lời này chỉ là trêu chọc mà thôi, nhưng nhà bọn họ thực tế tình huống cùng người khác bất đồng a. Hắn là thật sự trước lên thuyền sau mua vé bổ sung. Bọn họ kết hôn thời điểm hài tử còn ở hắn trong bụng đâu. Loại này cảm thấy thẹn cảm làm yêu tinh đều chịu không nổi. Vì thế Cố Giai Minh liền e thẹn ôm hài tử ở Mạc Uẩn Tề phía sau đi theo. Đều ngượng ngùng nói chuyện, này cũng làm mọi người đều tin tưởng một cái cách nói. Mạc phu nhân chính là ôn nhu hiền huệ e thẹn phương Đông mỹ nhân. Cười rộ lên nhưng ngọt Cố Giai Minh nhìn đến này tắc bát quái tin tức thời điểm thiếu chút nữa đem. Điện thoại quăng ngã, nếu không phải mua thời điểm hoa tiểu một vạn, hắn thật sự dám quăng ngã. Cố tiểu yêu phá của lên liền chính mình đều sợ hãi. Mạc tổng xem hắn sinh khí, tưởng quăng ngã còn luyến tiếc quăng ngã bộ dáng, nhẫn cười nhướng mày, quăng ngã đi, quăng ngã hỏng rồi ta lại cho ngươi mua tân. Này bộ di động cũng dùng 2 năm siêu, Cố Giai Minh hung hăng đem điện thoại cất vào trong túi. Mắng Mạc tổng, phá của bà nương, 2 năm làm sao vậy? Chỉ cần không xấu. Ta có thể sử dụng nó 20 năm. Tổng tài phu nhân ở keo kiệt thời điểm cũng lệnh Mạc tổng tài sợ hãi. Bởi vì dùng 20 nhiều năm di động, hắn đều lo lắng ngày nọ nửa đêm sẽ nổ mạnh, Mạc mụ mụ tâm tâm niệm trăng tròn rượu cũng xong xuôi. Mạc ra đời thứ 3 đã có 3 cái nam hài. Mạc mụ mụ xem con thứ 2 ánh mắt liền có chút sốt ruột. Người nỗ nỗ lực, sinh cái khuê nữ, Mạc Nguyên Bân, ngoặc kép. Hắn liền đối tượng đều không có, dùng cái gì sinh, Mạc Thi Kỳ về nhà nhìn tiểu cháu trai liếc mắt một cái. Lại bị Mạc tổng cấp đưa về trường học, trước khi đi thời điểm Mạc tiểu muội đều phải khóc hôn mê. Lôi kéo Cố Giai Minh góc áo khóc chít chít, đại ca loại này đại ma vương, liền tẩu tử đều trị không được, này sinh hoạt còn như thế nào quá, nàng khi nào mới có thể từ trường học nhà giam giải thoát ra tới. Còn muốn thi lên thạc sĩ, khảo bác, ca, ngươi ngẫm lại, hiện tại nữ tiến sĩ đều gả không ra, ngươi nhẫn tâm dưỡng ta cả đời sao? Cố Giai Minh đau lòng sờ tiểu muội đầu, nhà đầu đừng khóc, gả không ra chúng ta dưỡng ngươi cả đời. Thật sự không được ngươi còn có cháu trai, mặc tiểu muội phải cho Cố Giai Minh quỳ. Lúc này tẩu tử liền đừng nói nữa, một chút đều bất an an ủi hảo sao. Đem bên này sự tình toàn bộ giải quyết xong lúc sau. Cố Giai Minh thu thập đồ vật, chuẩn bị về nước. Trước khi đi, Cố Giai Minh còn đã phát một cái Weibo. Mau bọn nhỏ, ta phải về tới rồi. Các fan đều cùng hắn nháo. Ai là mau hài tử? Chat chỉ tính toán, ngươi còn không có ta đại. Cố Giai Minh thật muốn nói. Nếu là nói ra thực tế thôi, ta có thể đem ngươi dọa dầu qua đi. Hơn nữa hắn có 4 cái bảo bào, mỗi một cái đều so nhà người khác đáng yêu ngoan ngoãn. Mỗi một cái đều là thế giới đệ nhất soái, ai có thể so, Cố Tiểu Yêu hiện tại nhưng bành trướng. Làm hắn nhất kiêu ngạo không phải hắn hiện tại có bao nhiêu cao thành tựu. Cũng không phải hắn hiện tại có bao nhiêu nổi danh. Hắn có 4 cái nhi tạp, cự soái vô cùng, còn có bề ngoài lớn lên như vậy giống hắn. Lão đại lớn lên giống cha hắn, không quan hệ, hắn có mao, lão nhị không phải thân sinh, không quan hệ a, hắn có mao, lão tam cùng hắn cha giống nhau là nhân loại, sẽ không thay đổi thân, không quan hệ a, lớn lên giống hắn, lão tư lớn lên vẫn là giống cha hắn, không quan hệ a, hắn có mao, xem, mỗi một cái hài tử đều có hắn gen, như vậy suy nghĩ một chút. Cố Giai Minh lập tức bành trướng tưởng phi, từ nơi này liền có thể nhìn ra được hắn gen là cỡ nào cường đại. Các ngươi ai có thể làm được, các fan đều nhìn hắn khoe khoang, trêu chọc, nha, nhìn ra được chúng ta chà chà gần nhất tâm tình không tồi a. Có phải hay không lại có tin tức tốt muốn nói cho chúng ta? Cố Giai Minh khoe khoang, kia đương nhiên, Cố Tiểu Yêu bắt đầu phiên chính mình di động. Tìm xong bào thai ảnh chụp, muốn chọn 2 chương đẹp nhất, băng ném ở các fan trước mặt, làm cho bọn họ xem, ta nhiều nghiêu bức, ta sinh một đôi song bào thai, lúc này đây nhất định phải đoạt ở lão mặc phía trước. Hắn muốn công khai, liền ở Cố Giai Minh nỗ lực chân tuyển thời điểm, các fan tập thể nổ mạnh, a, song bào thai hảo đáng yêu a. Cố Giai Minh thật vất vả lấy ra tự nhận là đẹp nhất ảnh chụp. Vừa định hướng trên mạng truyền đâu, liền phát hiện hắn Weibo phía dưới đã tạc nồi. Cố Giai Minh tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Theo bản năng nhìn về phía ngồi ở bên cửa sổ vẻ mặt bình tĩnh Mạc Tổng chính mở ra máy tính. Trên màn hình biểu hiện đúng là chính hắn Weibo. Cố Giai Minh chạy nhanh chạy tới vừa thấy. Mạc Tổng tự cấp các fan phát bao lì xì, bởi vì đối phương nói, vừa thấy chính là Mạc Tổng cùng cha cha nhi tạp, quá đáng yêu lạp, đồng thời cũng muốn chúc mừng chúng ta tiểu Mạc đương ca ca, lại chậm một bước Cố Giai Minh. Min, trực tiếp đem Mạc Quẩn Tế bóp chết đi, bị gia bạo một đốn, còn không biết chính mình làm sai gì đó Mạc Tổng, mang theo 4 cái hài tử, Cố Giai Minh một chút phi cơ. Thật sâu hút một ngụm khí lạnh, quốc nội lãnh không khí cũng so nước ngoài địa phương sảng khoái, lão nhị trực tiếp liền đem cái. Đuôi đứng lên tới, chấn thủ này phiến thổ địa thần thú đương nhiên là thích nơi này. Ta rất muốn lớn tiếng kêu một câu, bổn hồ ly đại tiên đã trở lại. Mạc Tổng, ngoặc kép, không chuẩn người qua đường sẽ hỏi ngươi hổ lực lớn tiên cùng lộc lực lớn tiên ở nơi nào, Cố Giai. Minh chỉ hắn, bị Ngộ Không đánh chạy, tê, nghịch ngợm hậu quả chính là, bị Mạc Tổng nhéo một phen khuôn mặt nhỏ, về đến nhà hướng trên giường một nằm. Đem 4 cái nhãi con dựa theo lớn nhỏ hào sắp hàng. Đều đặt ở bên người, Cố Giai Minh cảm thấy chính mình đã hạnh phúc thành tiên. Thoải mái, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, Mạc Trạch Dương đã bị đưa đi trường học. Tiếp tục đi học, Cố Giai Minh liền thu được 2 phần diễn thuyết bản thảo, yêu quản bộ môn. không cần cấp chúng ta yêu tinh mất mặt. Cố lên, Trịnh ba ba, hảo hảo bối, lên tiếng thời điểm không cần xem bản thảo. Ta tin tưởng ngươi, Cố Giai Mính, ngoặc kép, một bên là bảo hộ hoàn cảnh mỗi người có trách. Từ Tuyết Sơn đến Ướt Mà đều yêu cầu chúng ta cộng đồng bảo hộ, một bên là tôn lão ải ấu truyền thống. Mỹ Đức, ái quốc chuyên nghiệp thành tin thân thiện, Cố tiểu yêu đối này không phải thực có thể lý giải. Lúc này biết phân công, này không phải cũng có thể chung sống hòa bình sao? Không phải cũng có thể tìm được cộng đồng phương hướng sao? Vì chúng ta cộng đồng gia viên, còn có chuyện gì không thể giải quyết? Vì sao tổng cho nhau chèn ép? Cố tiểu yêu tính toán uy no rồi hài tử liền đem chúng nó ghi tạc trong đầu. Đến lúc đó phân cái A B mặt, nói xong A mặt giảng B mặt, đều không cần người chủ trì nhiều hơn giới thiệu, Cố Giai Mính tùy tay liền đem hai phân bản thảo. Đặt ở trên bàn, hắn phóng đồ vật cũng thói quen, Mạc Trạch Dương cũng hiểu chuyện, ngày thường sẽ không động trên bàn văn kiện một loại đồ vật, vẫn luôn ở trên sofa luyện tập dùng. Móng vuốt bò lão tư Cố Trạch Diễm lăn một cái nhi. Từ trên sofa bò xuống dưới, dùng hai cái tiểu chân trước nỗ lực bái bàn trà, vươn lông xù xù hữu chảo thử sờ sờ trên bàn văn kiện. Phát hiện không có nguy hiểm lúc sau, một móng vuốt huy qua đi, một phen đem văn kiện xé ra ba đạo khẩu tử, phát hiện cái này có thể phát ra âm thanh. Cố Trạch Diễm lại bắt mấy cái. Trực tiếp đem hai chương văn kiện giấy xé thành mì sợi trạng, tiểu hồ ly Mỹ. Xé tờ giấy cho chơi thực hảo chơi, không chỉ có biến thành hai nửa, còn có thể phát ra xích lạp thanh âm. Tiểu hồ ly hai cái móng vuốt bận việc nhưng mau, xé xé xé, lão tam Cố Trạch Thuần phiết đệ đệ liếc mắt một cái. Bó qua đi, nắm lên hai tờ giấy một xả, suy lạp, khiêu khích xem đệ đệ, xưng sao dạng, ta xé so ngươi xé mau. Lão tư chớp chớp mắt, nổi giận. Hóa thân phẫn nộ tiểu hồ ly, cùng ca ca thi đấu, ta xé nhất mau, Cố Trạch Diễm xé sau khi xong liền nắm lên một phen giấy hướng trong miệng tác. Tưởng nếm thử thứ này ăn ngon không, một bên Cố Trạch Thuần vẻ mặt bình tĩnh nhìn tiểu đệ. Ánh mắt là cái dạng này, ngại, bỏ, một túi tâm nhãn cao lãnh ca ca là khinh thường với đi làm ăn giấy, loại chuyện này. Để ăn xong rồi ăn ngon hắn mới ăn, Cố Giai Mính hướng xong rồi nãy ra tới vừa thấy. Phòng khách thượng đã một mảnh hỗn độn, lão tứ đã đem giấy đoàn nhét vào trong miệng, chính liệt miệng, giống như là ghét bỏ không thể ăn, Cố Trạch Thuần lập tức liền đem trong tay giấy ném. Xem ra là không thể ăn, Cố Giai Mính chạy nhanh chạy tới. Đem giấy từ hài tử trong miệng moi ra tới, tâm đều mau thao nát. Ngươi như thế nào như vậy thèm, thứ này có thể ăn sao? Ngươi nghe vừa nghe, xú đã chết, tiểu hồ ly đem móng vuốt đồ vật băng kỳ một ném. Nằm xuống giả bộ ngủ, chỉ chứa cấp Cố Giai Mính một cái cao lãnh mông, từ thiếu gia không tiếp thu phê bình. Cố Giai Mính cường thế đem tiểu tể tử cấp lật qua tới. Xoa xoa bụng nhỏ, lại xoa bóp móng vuốt, làm ngươi ra, bị ba ba thu thập một đốn. Lão tứ thành thật, ca tạc tìm nhị ca cọ mau mau, lão nhị ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn tưởng rằng đệ đệ bị bao lớn ủy khuất, dùng móng vuốt thuận thuận mau, lại liếm mấy khẩu, Cố Giai Mính tâm mệt, này tiểu tể tử như vậy tiểu liền biết ái khóc hài tử có đường ăn. Mỗi ngày trang ủy khuất, lão nhị cũng tin hắn, mỗi ngày hống hắn, bàn thảo toàn phế đi, Cố Giai Mính đem trên mặt đất trang giấy thu. Toàn ném thùng rác, sầu không được, lên đài lúc sau nói cái gì đâu. Bị hống tốt lão tư té ngã lộn nhào bò lại đây. Đi đường nhanh còn lộn nhào, duỗi hai cái móng vuốt nhỏ làm ôm một cái. Lão tam cũng bò lại đây muốn ôm một cái. Cố Giai Mính đem hai cái nhãi con ôm vào trong ngực. Nghĩ nghĩ liền bình thường trở lại. Không quan trọng, bởi vì nhãi con quá đáng yêu. Cái gì đều không quan trọng. Hắn nghĩ đến cái gì nói cái gì liền được rồi. Hôm nay ba ba muốn đi làm một cái rất quan trọng diễn thuyết. Các ngươi mấy cái muốn ở nhà hảo hảo nghe bác gia gia nói. Nếu ai không nghe lời, ta trở về liền sẽ đánh ai mông. Cố Giai Minh ăn mặc một thân màu đen tây trang. Trắng nõn khuôn mặt, mặt mày như họa, như cũ như 20 xuất đầu. Vừa mới xuất đạo khi bộ dáng, chút nào nhìn không ra đã là mấy cái hài tử ba ba. Hù dọa ngữ khí vẫn là giống như trước đây. Không gì kỹ thuật hàm lượng, Mặc Trạch Dương giơ lên tay nhỏ. Ba ba yên tâm, ta viết xong tác nghiệp liền giúp quản gia tiên sinh mang bọn đệ đệ. Cố Giai Minh nâng lên Mặc Trạch Dương khuôn mặt nhỏ, thân thân khuôn mặt, nhì tạp nhất bổng. Mặc Trạch Dương cười mị đôi mắt, tay nhỏ vẫy vẫy, ba ba cố lên, lên xe lúc sau. Trịnh Học Thiệu không yên tâm hỏi Cố Giai Minh, bản thảo đều bối qua sao? Cố Giai Minh thâm trầm gật gật đầu, yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ rồi muốn nói gì. Trịnh Học Thiệu cho rằng hắn tất cả đều bối qua. Trên mặt cũng xuất hiện vui mừng, liền biết Cố Giai Minh thông minh, ngày thường bối lời kịch cũng không có vấn đề gì. Bối một phần bản thảo cũng nên là không thành vấn đề. Tới hội trường lúc sau, nhân viên công tác khách khí nói, thỉnh lấy ra ngài thân phận bài. Cố Giai Minh từ trong túi móc ra chính mình hai cái tiểu thẻ bài, mang bên trái ngực. Nhân viên công tác, ngài như thế nào sẽ có hai cái? Cố Giai Minh bình tĩnh nói, đúng vậy, bởi vì ta thu được hai phân thư mời. Nhân viên công tác đều mộng bức. Kia chẳng phải là nói 10 vị đại biểu hiện tại chỉ còn lại có 9 vị. Bởi vì có một người chiếm hai cái danh ngạch, ngoặc kép, người đi trước mặt sau phòng nghỉ hơi làm nghỉ ngơi. Mặt khác đại biểu đã tới rồi, nhân viên công tác đem bọn họ hai cái mời vào tới lúc sau. Chạy nhanh hướng đi thượng cấp báo cáo. Trịnh Học Thiệu khó hiểu hỏi, cái gì hai phân? Cố Giai Minh cười đem Trịnh Học Thiệu đẩy mạnh phòng nghỉ. Hôm nay ngươi không cần đi theo ta, đi nghỉ ngơi đi. Hắn có loại dự cảm, sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc, hy vọng dự cảm không cần trở thành sự thật, bởi vì hắn rất muốn mau mau về nhà ôm nhi tử. Lần này tuyển đạo đức mẫu mực cái gì ngành sản xuất đều có trượng phu sau khi chết săn sóc chiếu cố tê liệt cha mẹ chồng 30 năm nông thôn phụ nữ, có ở phản hương trên đường cứu ba cái hài tử sinh viên. Hơn nữa ở giới nghệ sĩ không ngừng làm tốt sự. Cố Giai Minh cộng 9 vị các ngành các nghề người tốt chuyện tốt đại biểu. Cố Giai Minh chiếm hai cái danh ngạch, một cái là quyên tiền thành lập cô nhi viện, một cái là làm nổi danh nghệ sĩ trường kỳ làm gương tốt làm tốt sự. Cố Giai Minh hiện tại mức độ nổi tiếng đều muốn cho Cố Giai Minh kêu gọi fan làm tốt sự, loại này cao thượng phẩm cách nhất định phải phát huy đi ra ngoài. Thử nghĩ trong giới sở hữu minh tinh đều ở kêu gọi chính mình fan làm tốt sự, lực ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu đại, đơn giản gặp qua lúc sau. Cố Giai Minh lại bị nhân viên công tác thỉnh đi rồi. Người, yêu hai giới phụ trách cùng Cố Giai Minh liên hệ nhân viên công tác tất cả đều bất mãn hắn lúc này. Cách làm, yêu quản bộ, vì cái gì thu được hai phân thiệp mời lại không nói lời nào. Cố Giai Minh chớp chớp mắt, vô tội hỏi, các ngươi cũng chưa nói chỉ có thể có một cái danh ngạch hai bên nhân viên công tác. Ngoặc kép, nhân loại bên này quản lý nhân viên cũng là say say. Không nghĩ tới Cố Giai Minh thế nhưng không phải nhân loại. Phẩm đức như thế cao thượng, như thế chuyên chú làm tốt sự người. Hắn thế nhưng là cái yêu tinh, quá hủy tam quan, xem hai người sắc mặt đều không tốt. Cố Giai Minh hỏi lại, vậy các ngươi hai bên cộng đồng tổ chức hoạt động, vì cái gì không đề cập tới trước câu thông một chút? Ít nhất danh sách muốn liên hệ một chút đi. Hai vị người phụ trách cho nhau trừng mắt. Cùng nhân loại câu thông, cùng yêu tinh câu thông. À, Cố Giai Minh buông tay, các ngươi quản lý giả chính là loại này cho nhau căm thù thái độ. Hắn có biện pháp nào? Chuyện tới hiện giờ cũng không có cách nào, lại thay đổi người cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể từ Cố Giai Minh giảng hai phân diễn thuyết bản thảo. Hai phân bản thảo đều giao cho ngươi một người, nhất định phải giảng hào. Chúng ta đây chính là muốn Internet phát sóng trực tiếp. Cố Giai Minh nghiêm túc gật gật đầu. Yên tâm đi, làm xong, đạo đức mẫu mực, ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. phía dưới cho mời cả nước đạo đức mẫu mực đại biểu lên đài nói chuyện. Cố Giai Minh sửa sang lại chính mình tây trang cổ áo. Bước đi hướng diễn thuyết đài. Hết chương.